Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe chuyện ma mà tại sao buồn cười vậy mấy ông? Thì thôi thì phải thỉnh thoảng nó cho nó tí âm thanh hiệu ứng để cho nó hù tí đi. Ở bên này không có mưa đâu Thu Hoàng, bên này không có mưa. Cái hiệu ứng âm thanh nó làm tăng lên cái tiết tấu của câu chuyện. Anh cảm ơn Liên Sâm nhá. Trời ơi, được cô gái xinh thế này. Được cô gái xinh thế này ủng hộ thì trời ơi, được đấy. Anh cảm ơn Liên Sâm nhá. Cảm ơn nhá. Ok, thôi bây giờ cũng mỏi mỏi rồi. Xin phép anh chị em, chúng ta off luồng livestream tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Quỷ nhân gửi cho anh cái thuốc lào đi em, gửi cho anh cái thuốc lào đi. Ok quỷ nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.